Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 39 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 69: Dùng quá công đệ tử bị tai ương. Mộ Dung Phục rung tay một cái, ba tên đệ tử phái Tinh Tú dính liền với nhau, hất tung lên lại trúng vào một tên khác. Tên này là Quảng, chưa có dứt lời thì người đã mềm nhũn ra. Thế là bốn người liền dính nhau như một sâu cá. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú chưa bị dính vào đều nhìn ra. Chỉ mong Đinh Xuân Thu buông tha cho Mộ Dung Phục. Bấy nhiêu tên đều đã bị Mộ Dung Phục mượn sức người để mà hại người. Cô lực của chúng đều đã bị Đinh Xuân Thu quả tan hết. Đinh Xuân Thu thi triển quá công đại pháp thần kinh quỷ khóc. Nhưng mà những người bị hại toàn là đệ tử phái Tinh Tú. Những gã này thường rất khéo xu nịnh sư phụ, mà bây giờ lại bị phép quá công đại pháp của sư phụ làm cho tiêu tan nội lực. Những tên còn lại ở bên ngoài chỉ lo đến lượt mình sẽ bị nạn, nhưng mà chúng chỉ khiếp sợ chứ không có dám chạy ra ngoài cửa, mà chỉ quanh quẩn ở trong phản điếm, chạy tới chạy lui, né tránh khỏi mắt vào độc thủ. Căn nhà nhỏ hẹp, Mộ Dung Phục dùng tay một cái chạm vào một tên đệ tử của phái Tinh Tú. Mới trong chớp mắt mà số người đã bị dính vào đã lên đến 7-8 tên. Mộ Dung Phục trong tay bây giờ đã cầm cây khí giới người vừa lớn vừa dài như vậy, mà muốn tìm kẻ chết thay cho mình thật dễ như chơi. Lúc này xem chừng Mộ Dung Phục đã chiếm được thượng phong, nhưng mà trong lòng của y vẫn chưa hết lo ngại. Vì bọn đệ tử của phái Tinh Tú nhiều thật, nhưng mà dùng mãi cũng phải hết. Đến lúc bọn chúng hết thảy đều đã bị Đinh Xuân Thu quá giải công lực, rồi thì mình cũng phải thi triển cái lối gậy ông đập lưng ông, vào đâu được nữa. Y luôn luôn phát động nội lực, mong thoát khỏi tay của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu thấy bọn môn đồ của mình cứ từng tên dính vào mãi, chẳng khác gì một cành liễu sâu đàn cá. Bây giờ những cái tên còn ở ngoài dòng, chẳng ai hoan hô cho Đinh Xuân Thu nữa, mà chỉ lo tìm đường né tránh. Đinh Xuân Thu vừa hổ thẹn vừa căm tức, trong lòng nhất quyết nắm giữ đầu quyền Mộ Dung Phục không buông. Lão nghĩ thầm, dù có mất hết lũ đệ tử vô dụng này cũng phải đành. Mình chỉ cần tước hết công lực của Mộ Dung Phục, tức là Tinh Tú lão tiên thắng được cô Tô Mộ Dung, và cái việc này sẽ chấn động thiên hạ. Nghĩ vậy, lão không có ra chiều căm giận nữa, mà tỏ ra rất ung dung. Bọn đệ tử của phái Tinh Tú mong sao sư phụ ném chuột sợ dở đồ, buông tha cho Mộ Dung Phục để bọn chúng khỏi chết oan. Bây giờ thấy Đinh Xuân Thu vẻ mặt vẫn thản nhiên thì biết rằng không còn hy vọng nữa. Gã nào cũng la ó rầm trời, nhưng mà không có gã nào dám chạy trốn hoặc gian xin Đinh Xuân Thu buông tha cho Mộ Dung Phục. Đinh Xuân Thu liếc mắt nhìn quanh một lượt, trong bọn đệ tử của gã chỉ có hai tên không lẩn tránh. Một là Du Thản Chi đang ngồi ủ rũ trong góc nhà, hai tay ôm lấy cái đầu sắt, nhưng mà cứ trong tình hình dường như gã sợ hãi vô cùng, mà cũng tựa như một kẻ chán đời không cần phải trốn tránh. Một tên nữa là A Tử, sắc mặt lợt lạc, cũng ngồi co ro trong góc nhà bên này. Nàng không ngớt nhìn Mộ Dung Phục. Đinh Xuân Thu trong lòng căm tức cất tiếng gọi. A Tử! A Tử đang mãi nhìn những cái bạn đồng môn liên tiếp nhau bị nạn. Còn Mộ Dung Phục tuy là bị Đinh Xuân Thu nắm giữ, mà người của y rất linh động, vẻ mặt ung dung, dường như chẳng coi Đinh Xuân Thu vào đâu. Nàng đột nhiên nghe tiếng sư phụ gọi, ngơ ngác nhìn lão rồi mới nói, sư phụ đại triển thần oai. Nàng chỉ nói được có nửa câu, ngượng nghịu gượng cười, không có nói thêm được nữa. Đinh Xuân Thu lúc này quả nhiên đang thi triển thần oai, nhưng mà người bị hại toàn là đệ tử của mình. A Tử dù có thông minh lanh lợi đến đâu, tưởng là muốn nói đôi lời ca tụng cũng khó thốt ra miệng. Đinh Xuân Thu trầm giọng hỏi, thế nào Tinh Tú lão tiên liệu có dương oai ở Trung Nguyên được không? A Tử nghe lão hỏi vậy không khỏi toát mồ hôi, nàng mới nghĩ rằng, bây giờ mà không nói cho vừa lòng của lão thì có khi nào lão không có tìm Bích Ngọc Dương Đỉnh nữa mà giết mình ngay. Nghĩ vậy nàng mới liền đáp, dĩ nhiên là có thể lắm, gã Mộ Dung tiểu tử này đã bị sư phụ dùng làm cây khí giới sống mà gã chưa biết. Mặt vẫn nhơn nhơn. Mộ Dung Phục khẽ chuyển mình đi, huy động cánh tay. trong lúc y đã dính một dãy hơn 10 người, nhất tề chuyển động nhắm A Tử quét vào. A Tử thấy Mộ Dung Phục dãy cây roi người về phía mình, bất giác cả kinh, vội đề khí nhảy sang bên kia né tránh. Thuật quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu cực kỳ lợi hại. Mộ Dung Phục dùng cây roi người không có chạm được vào người của A Tử, lập tức y cảm thấy chân lực của mình bị hút mất một ít. Trong lòng quỳ không khỏi kinh hãi, y mới liền kiếm một tên đệ tử thế mạng rồi hãy đuổi theo A Tử. A Tử xám ngắt như con gà cắt tiết la lên: Sư phụ có muốn nghe đệ tử nói hết lời không? Đinh Xuân Thu tay trái nắm đầu quyền của Mộ Dung Phục, tay phải đưa lên vuốt râu nói: Người thử nói đi. A Tử vừa trốn tránh vừa kêu: Đệ tử không có trốn tránh được. Đinh Xuân Thu phất tay áo một cái, luồng kinh phong mãnh liệt đẩy A Tử ra khỏi cây roi người, rồi nó lại chạm vào hai gã đệ tử khác. Hai gã này lập tức dính vào với bọn người kia. A Tử thở phào một cái rồi mới nói: Sư phụ, gã tiểu tử Mộ Dung Phục vì ăn nói vô lễ mà sư phụ đã dùng gã làm khí giới. Đồng thời sư phụ là diệt trừ những cái tên đệ tử bất hảo để mà thanh trừng môn phái. Gã Mộ Dung Phục chỉ là một hèn kém thôi, mà sư phụ lại là một bậc cao nhân có tài lệch đất nghiêng trời. Đinh Xuân Thu trong lòng đang căm hận A Tử, vừa nghe nàng nói bất giác cười ha hả. Mộ Dung Phục dùng tay đi, cả một sâu người mười mấy người khác nào là một lũ say rượu, không tự chủ được lão đảo lướt về phía A Tử. A Tử người đã co rúm lại ngồi vào trong góc nhà không còn đất tránh. Đinh Xuân Thu phất tay áo bên phải ra, nhưng mà chậm mất một chút, gã đệ tử ở đầu roi người đã chạm vào A Tử. A Tử kinh hãi vô cùng, đành phải nhắm mắt chờ chết. Nàng nghe Mộ Dung Phục đang cười ha hả, đột nhiên cái gã đệ tử đầu dây ngã lăn ra, đâm vào một tên đệ tử khác. A Tử thoát chết, mồ hôi ra như tắm. Nàng ngẩng đầu trông ra thì bộ mặt Mộ Dung Phục thoáng lộ một nụ cười nói: Tiểu cô nương, cô nói dễ nghe quá. Bọn đệ tử phái Tình Tú cứ mất đi một người là bản thân của Mộ Dung Phục lại tăng thêm một phần nguy hiểm. Tuy đứng trước nguy cơ cấp bách, song y vẫn ung dung trấn tĩnh. A Tử vừa hoàn hồn, nàng biết rằng Mộ Dung Phục không có ý hại mình, bất giác nàng nhìn y mỉm cười. Đinh Xuân Thu ngó thấy lửa giận lại đùng đùng bốc lên, quát lớn: A Tử, sao mà thằng lõi Mộ Dung lại không có hại mí? A Tử rung lên, biết rằng Đinh Xuân Thu có ý nghi kỵ mình. Nàng mới cố gắng nghĩ ra một câu nói lấy lòng Đinh Xuân Thu, nghĩ mãi không ra. Dù tâm cơ của nàng linh mẫn đến đâu, trong lúc hốt hoảng không biết đáp thế nào cho phải. Đinh Xuân Thu cười ha hả nói: Mi còn ở bên mình của ta thì ta còn thấy vui lòng, ta không có thể giết mi đâu. A Tử vội nói: Xin đa tạ sư phụ. Đinh Xuân Thu lạnh lùng nói: Mi chớ có mừng vội. Ta... Lão chưa có dứt lời, phất tay áo một cái, đầu tay áo khác nào lưỡi kiếm nhằm vào trước mặt của A Tử dung lại. Lão ra tay rất mau, A Tử chỉ thấy một luồng gió mát lạnh qua mắt, đã thấy đau đớn đến ruột gan và mắt tối sầm lại. Hai bên má có hai dòng nước trông giống như nước mắt mà không phải nhỏ xuống. Đinh Xuân Thu phóng nội kình ra đầu tay áo và trong thời gian chớp nhoáng này đâm vào mắt của A Tử. Mộ Dung Phục thấy Đinh Xuân Thu giơ tay áo lên quét vào mặt của A Tử, biết ngay lão dùng thủ đoạn thâm độc. Tuy biết A Tử là môn hạ phái Tình Tú, nhưng mà nàng ung dung thoát tục, khác hẳn người thường, cho nên trong lòng đối với nàng rất là thương xót. Y toàn ra tay giải cứu, nhưng mà Đinh Xuân Thu động thủ mau quá, không sao mà cứu kịp. Lúc này A Tử đứng tựa vào tường, mắt nàng vẫn tuôn ra hai dòng lệ như máu tươi. Mộ Dung Phục tuy lăn lộn giang hồ, thấy nhiều hiểu rộng, nhưng mà y chưa từng thấy ai nhẫn tâm coi tính mạng của đệ tử không vào đâu như Đinh Xuân Thu. Trong lòng quỳ kinh hãi vô cùng, chàng đứng ngẩn người một lát, liền cảm thấy chân lực trong mình lại thoát ra ngoài. Đinh Xuân Thu ra tay làm mù mắt qua tử rồi mới nói: Ta để cho mi sống, nhưng mà cho mi không nhìn thấy sự vật gì nữa, để cho mi khỏi thay lòng đổ dạ, đổ với sư môn, mi đã biết chưa? A Tử sắc mặt lợt lạc, người run lẩy bẩy không có nói ra lời. Đinh Xuân Thu toan hỏi lại, trong góc nhà đột nhiên vang lên một tiếng hú quái gở, tiếp theo là một luồng hàn phong cực kỳ mãnh liệt quét tới. Mọi người trong nhà không ai tự chủ được đều rung lên bần bật. Đó chính là gã Du Thản Chi đang ngồi co ro trong góc nhà nhảy giọt ra bên mình qua tử. Gã đưa tay nắm lấy hai tay cô nàng rồi mới kéo chạy tuột ra ngoài. Đinh Xuân Thu lớn tiếng quát, nhắm Du Thản Chi phóng chưởng ra. Du Thản Chi khi nào mà dám đối chưởng với Đinh Xuân Thu, nhưng mà trong lúc cấp bách gã phải phóng chưởng ra, nhưng mà chẳng qua là để chưởng lực của Đinh Xuân Thu đánh xéo vào phía gã, khỏi đập vào người của A Tử thôi. Đinh Xuân Thu thấy Du Thản Chi dám phóng chưởng ra đỡ, lão thét lên một tiếng, phóng phát chưởng ra rất mau, đồng thời bao nhiêu là chất độc vẫn dự trữ sẵn cũng theo kình lực phóng ra. Hai chưởng chạm vào nhau, Du Thản Chi và A Tử đã bị hất tung ra. Du Thản Chi thấy sắp da vào tường liền dung chưởng đẩy mạnh đánh sầm một tiếng. Cái tường đã thủng ra một lỗ lớn, gã liền cấp A Tử chui vô cái lỗ hổng ra ngoài. Đinh Xuân Thu đã bị hất lùi ba bước mới đứng vững được. Lão cảm thấy trước ngực rét lạnh, chưởng lực vừa phóng ra đã bị quá giải không còn thấy tâm hơi chi nữa. Mộ Dung Phục nhân lúc Đinh Xuân Thu đối chưởng cùng với Du Thản Chi, chàng mới lập tức giận kình giật mạnh một cái, đầu quyền thoát khỏi năm ngón tay của lão. Người của y lạng một cái lùi lại phía sau. Đồng thời tay trái của y thừa thế đẩy mạnh một cái, khiến cho mười mấy tên đệ tử phái Tinh Tú nối tiếp nhau xô vào Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu sau khi mà đối chưởng cùng Du Thản Chi, lão vẫn cảm thấy cái luồng nội lực tiết ra ngoài thân thể mau lẹ dị thường. Lão lộn người xuống đất, đầu ở bên dưới, chân bên trên, xoay đi mấy cái theo phép vận động của bản môn mới giữ được nội lực không có tiết ra nữa. Giữa lúc gã sắp đảo ngược người thì 17-18 tên đệ tử ngã sổ tới, cho nên không có ra tay ngăn chặn được. Những tiếng bình bình liên tiếp vang lên, bọn đệ tử của phái Tinh Tú gia vào người của Đinh Xuân Thu, từng gã bị hất văng ra. Không gãy chân gãy tay thì cũng dở đầu phọt óc. Bấy nhiêu tên đã bị Mộ Dung Phục dùng làm vật hy sinh thay cho mình. Nội lực của chúng đều đã bị phép quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu quá giải, mất hết võ công thành ra phế nhân. Tuy chưa có đến nỗi chết ngay, nhưng mà cũng không một tên nào có thể bảo toàn được tính mạng. Đinh Xuân Thu giận như điên, thét lên một tiếng thật to, đảo người lại. Râu tóc của lão dựng cả lên, sắc mặt lợt lạc, tướng mạo của lão trông rất là dữ tợn. Bọn đệ tử của lão đã chết mất quá nửa rồi, mà Mộ Dung Phục chẳng có tồn tại tí gì. Du Thản Chi lại cứu A Tử đem đi mất. Tinh Tú lão tiên bị cái dấu xiển niễn này há chẳng là cho bọn võ lâm cười mất mặt sao? Đinh Xuân Thu bình sinh là một người vẫn ưa nghe lời phỉnh nịnh. Dĩ nhiên lão là hạng người rất thích dễ dàng, không những cho những sự xấu xa của mình đồn đại ra ngoài. Bữa trước ở địa giới tỉnh Hà Nam, phái Tinh Tú đã bị khốn đốn vì bọn Hồ Tăng nước Thiên Trúc đuổi rắn độc ra uy hiếp. Khi đó Du Thản Chi phóng hỏa đốt rắn cứu bọn họ ra khỏi hiểm nghèo. Đinh Xuân Thu lập tức sai Du Thản Chi dọn dẹp xác chết của Hồ Tăng, là có ý muốn đưa gã vào chỗ chết để bịt miệng gã, khỏi có tiếng xấu đồn ra ngoài. Giả tỷ trong người của Du Thản Chi không có chứa sẵn chất kỳ độc của con băng tầm, gã đã mất mạng rồi. Lúc này Đinh Xuân Thu thấy Mộ Dung Phục đứng ở bên đang nhìn những thi thể tàn tạ dưới đất. Trên mặt quỳ thoáng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Lão biết rằng nếu để Mộ Dung Phục rời khỏi cái chỗ này, oai danh Tinh Tú lão tiên sẽ bị thương tổn nặng nề. Lão nhìn Mộ Dung Phục bằng đôi mắt căm hờn, đồng thời ngấm ngầm dùng nội lực âm nhu phóng ba thứ phấn kịch độc vô cùng ra. 7-8 tên đệ tử còn sống sót thấy vẻ mặt của sư phụ căm phẫn thì lại thi nhau buông ra lời tán tụng. Có kẻ nói, Tinh Tú lão tiên đâu phải là người thường, gã tiểu tử Mộ Dung Phục kia sao mà không mau trốn đi chứ. Thực ra bọn đệ tử này cũng không biết hôm nay phái Tinh Tú một mặt chẳng còn gì đáng khoa trương. Sở dĩ mà chúng quay ra thét mắng Mộ Dung Phục là chỉ mong cho y rời khỏi nơi đây. Y còn đứng lại lúc nào là còn nguy hiểm lúc đó. Dạng nhất Đinh Xuân Thu lại nắm được đầu quyền, sự việc vừa rồi lại tái diễn, tính mạng của chúng khó lòng bảo toàn. Mộ Dung Phục tủm tỉm cười không có nói gì. Đinh Xuân Thu nhằm Mộ Dung Phục ngấm ngầm tung ra ba cái thứ thuốc độc. Mộ Dung Phục không có tỏ vẻ cử động gì, mà thuốc độc chuyển sang bọn đệ tử của phái Tinh Tú. Bỗng nghe thấy những tiếng úi chào của mấy tên mở miệng thóa mạ Mộ Dung Phục đều đã mắc dạ một cách rất kỳ dị. Bọn đệ tử chưa có bị sao muốn ca tụng sư phụ cũng không có nói đến thế nào được, đứng ngay người ra nhìn. Đinh Xuân Thu thấy cái bọn đệ tử câm miệng lại càng tức giận, lão buông ra một tiếng cười quái dị hỏi: Mộ Dung Phục, chúng ta chưa có phần cao thấp, sao ngươi đã dừng tay rồi? Mộ Dung Phục toàn trả lời, đột nhiên đằng xa thấy một cái bàn vuông từ từ bay lên. Trong phản điếm, bọn đệ tử của Tinh Tú đánh đòn đã xô đẩy bàn ghế siêu dẹo, gãy nát ngổn ngang. Chỉ còn lại một chiếc bàn vuông trong góc là chưa có ai động đến. Lúc này đột nhiên bỗng bay lên không, thật là quái dị, khiến cho ai nấy đều đổ dồn cặp mắt nhìn vào diễn biến này. Mộ Dung Phục thấy vậy, bật lên một tiếng cười trước tiên. Nguyên dưới gầm bàn này có một người ẩn núp, ai cũng tưởng người này lúc trước sợ hãi quá phải ẩn vào trong đó. Bây giờ gã đứng lên, quên mất chưa có chui ra, cứ đội cái bàn lên đầu. Người này chân đứng thẳng, hai con mắt nhắm nghiền, hai tay chắp để trước ngực. Người của y vẫn run bần bật không ngớt, miệng quy niệm: A-di-đà Phật, tội nghiệp, thôi thôi, đừng có đánh nhau nữa. Người đó chính là Hư Trúc Hòa Thượng. Đinh Xuân Thu thấy ngoài Mộ Dung Phục ra còn có một người khác, trong lòng căm giận quát lên: Gã trọc kia, ngươi nấp đó từ bao giờ? Nguyên Hư Trúc vẫn là dưới gầm bàn chưa có ra khỏi, bình sinh lão sư chưa từng được coi cuộc chiến đấu nào. Ngay lúc luyện công với đồng môn cũng không có đánh nhau, chưa thấy cảnh thịt nát máu rơi. Y là đệ tử của nhà Phật, lòng dạ từ bi, thấy bọn đệ tử của phái Tinh Tú chết quay ra, không khỏi đem lòng ái ngại. Tiếp theo, y lại thấy người thiếu niên công tử đã bị quạt mù mắt, y càng run lên cầm cập, miệng không ngớt niệm Phật. Bản tâm của nhà sư là định chờ Đinh Xuân Thu đi khỏi mới ló ra, nhưng mà lúc này nghe Đinh Xuân Thu cùng với Mộ Dung Phục động thủ thì liền vội đứng lên, khoát tay ngăn lại. Thì nghe Đinh Xuân Thu lớn tiếng quát, nhà sư mới biết rằng hỏng rồi, biển sắc nói: Bần tăng ở đây đã lâu rồi. Đinh Xuân Thu khẽ dùng táo lên, một luồng kình phong nhỏ bay về phía Hư Trúc. Luồng kình phong đi rất mau, Mộ Dung Phục muốn cứu Hư Trúc song không kịp, chàng mới nghĩ bụng, nhà sư nhỏ này tất đã bị nguy mất. Hư Trúc bị Đinh Xuân Thu phất chưởng đánh vào cạnh sườn, người của y rung lên một cái nhưng mà không thương tổn chút nào. Nhà sư quay đầu lại nhìn Đinh Xuân Thu, thấy bộ mặt của lão đúng là khủng khiếp. Y sợ quá, cứ để cái bàn trên đầu chạy ra ngoài. Đinh Xuân Thu phóng chưởng ra tới tấp, khiến cho cái bàn dở tan tành. Hư Trúc dẫn trông về phía trước, chạy ra ngoài. Đinh Xuân Thu quát lớn: Đứng lại! Hư Trúc nào có chịu nghe, cứ đi thẳng. Một gã đệ tử của phái Tinh Tú chạy tạt ngang ra, phóng năm ngón tay như lưỡi câu chụp xuống vai của Hư Trúc, miệng lớn tiếng quát: Tinh Tú lão tiên, kêu ngươi quay lại, sao mà còn dám... Hư Trúc cảm thấy trên vai có một luồng gió quạt vào mắt rượi, vội co vai lại. Gã đệ tử của phái Tinh Tú chụp xuống, cảm thấy vai của Hư Trúc phóng ra một luồng kinh lực, phản ứng rất là mãnh liệt. Gã nói chưa hết câu thì người đã bị bắn ra, trúng vào Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu đưa tay ra nắm lấy gái tên đệ tử phái Tinh Tú, lo nghĩ thầm: Cái gã tiểu hòa thượng này đúng là cổ quái, nhưng mà y có bay lên trời cũng không có thoát được đâu. Hiện giờ phải đối phó với Mộ Dung Phục nhiều hơn. Nghĩ vậy, lão nắm tên đệ tử liền vào phía Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục thấy tên đệ tử vừa bị Đinh Xuân Thu nắm lấy, sắc mặt của gã xám ngắt, mắt đã ứa máu, rõ ràng lão chuẩn bị ném về phía mình. Tất hẳn có ác ý gì đây? Y nghĩ vậy, nhưng mà người không có nhúc nhích, khẽ giơ bàn tay ra về phía trước. Một luồng kinh lực rất hùng hậu phóng ra ngăn cản xác chết của tên đệ tử phái Tinh Tú. Tên này tuy đã chết rồi, nhưng mà người đang lơ lửng trên không đã bị hai sức mạnh đè ép, cứ đứng nguyên một chỗ trông rất là kỳ lạ. Đinh Xuân Thu quát lên hai tiếng, đột nhiên hai tay của gã đệ tử này đã bị gãy rời, văng đi chụp vào mặt của Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục không dám coi thường, hít luồng hơi mới thở mạnh ra. hai cánh tay bị gãy, quay lộn ngược trở lại, phát chưởng ở tay gãy, phóng ra không trung, đánh chéo một tiếng. Rồi giăng đi, trúng vào người của hai tên đệ tử phái Tinh Tú còn sống sót. Hai gã đệ tử này thốt nhiên ôm bụng cười rộ lên như người điên. Tiếng cười mỗi lúc một to, sau cùng tiếng cười ngưng lại, mà hai gã vẫn ôm bụng đứng đờ ra, trông chẳng khác gì là quỷ nhập tràn. Chương 70, tuổi phận mình, Đoàn Dự bỏ đi. Đinh Xuân Thu đã tưởng mình tài tình quá ra lại hỏng. Thuật quá công đại pháp của lão chẳng có làm gì được Mộ Dung Phục mà hại đến bao nhiêu đệ tử của mình. Lão thấy thầy của đệ tử mình nằm chết ngổn ngang mà Mộ Dung Phục không thương tổn chút nào. Lão lại căm tức, không biết đến đâu mà kể. Lão sám mặt lại bật lên tiếng cười lạc, phất tay áo rộng thùng thình, người của lão chuyển sang mé bên. Chưởng lực của lão vừa rung động thì mấy tên đệ tử chết đứng cũng lăn ra nốt. Mộ Dung Phục chuyển mình một cái, đột nhiên trở ra khỏi phản điếm. Đinh Xuân Thu quát lên, ngươi chạy đi đâu? Lão vừa quát vừa nhảy sổ ra ngoài cửa. Trong phản điếm, mấy tên đệ tử còn sống sót lại lên tiếng ca tụng. Tinh Tú lão quái quả nhiên có tài lệch đất nghiêng trời, đánh cho cô Tô Mộ Dung phải ôm đầu chạy trốn. Mấy câu ca tụng này rất là miễn cưỡng, chính Đinh Xuân Thu cũng cảm thấy vô vị. Lão ra ngoài cửa phản điếm thì thấy Mộ Dung Phục vẫn còn đứng cách ngoài hai trượng, giặt áo vàng rung động, coi phong độ cực kỳ nhàn nhã. Đinh Xuân Thu tức giận quát lên, cái thằng lõi kia đừng có chạy nữa. Mộ Dung Phục lạnh lùng đáp, ta có thèm chạy đâu. Đinh Xuân Thu toàn nhảy sổ ra, bỗng thấy một chàng thiếu niên từ đâu chạy vào, miệng lẩm bẩm nói cái gì không rõ. Mộ Dung Phục trông thấy từ đằng xa, thì ra là chàng công tử tuấn tú, y chính là Đoàn Dự. Mộ Dung Phục trông thấy Đoàn Dự, song chàng nghĩ mãi, tựa như không có nhìn thấy y, cứ cắm đầu cắm cổ, đi sòng sọc vào phía Đinh Xuân Thu. Mộ Dung Phục tuy chưa có quen biết Đoàn Dự, nhưng mà bữa trước, chàng ngồi bên xem đánh cờ, đã ra chiêu lục mạch thần kiếm, hất thanh trường kiếm ở trong tay của y rớt xuống, rồi từ đó y có cảm tình với chàng. Mộ Dung Phục nghĩ thầm, nếu Đoàn Dự cứ đi bừa vào trước mặt của Đinh Xuân Thu mà hắn đang cơn tức giận, không khéo chàng sẽ bị hại mất. Y thấy Đoàn Dự dường như là mê mải tâm thần, không có biết gì, liền thức tỉnh chàng, cất tiếng gọi to, Đoàn công tử, cẩn thận đó. Đoàn Dự như người đang mơ, bừng tỉnh, đột nhiên đứng lại. Chàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thấy Đinh Xuân Thu vẻ mặt dữ tợn, chỉ còn cách mình của 5-6 thước. Chàng mới giật mình kinh hãi, vội lùi lại phía sau. Chàng trỏ vào mặt của Đinh Xuân Thu liếu lưỡi. Ngươi, ngươi! Tay của chàng giơ ra trỏ, chỉ vì trong lòng của chàng kinh hãi quá mức, phát sinh phản ứng tự nhiên, nội lực vận dụng đúng chỗ. Bỗng nghe mấy tiếng déo déo của kiếm khí lục mạch thần kiếm bắn ra. Đinh Xuân Thu vội giơ tay phải lên, bỗng nghe đánh soạt một tiếng. Tay áo của lão đã thủng ra một lỗ, dư thế của lục mạch thần kiếm vẫn còn mãnh liệt, phóng tới làm bật lên một tiếng choang. Đinh Xuân Thu lùi lại một bước, một cái bình đồng ở trong bọc của lão lõm vào một lỗ rớt xuống. Chiêu lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự phóng trúng vào của chiếc bình đồng, cho nên Tinh Tú lão quái mới thoát chết. Mộ Dung Phục thấy thế reo lên, chiêu lục mạch thần kiếm đúng là tuyệt diệu. Đoàn Dự toát mồ hôi ra, chàng tuyệt không có ý phóng lục mạch thần kiếm mà chiêu số tự nhiên giọt ra. Trong binh pháp đã nói, biết người, biết ta, trăm trận mới trăm thắng. Đoàn Dự chẳng những là không biết người, ngay chính mình ra chiêu cũng không có nắm vững. Thế là chàng chẳng biết người mà cũng không có biết ta. Trách nào chàng chẳng kinh hãi cuốn cuồng. Đinh Xuân Thu nhờ chiếc bình đồng hộ thân, may mà thoát chết trong gang tấc, bụng ngấm ngầm đau. Lão tức giận vô cùng, lớn tiếng quát hỏi, mi có biết đã đắc tội với Tinh Tú tiên sinh thì sẽ bị xử tử thế nào không? Đoàn Dự khoát tay lia lịa nói, lão tiên sinh đừng có nói giỡn, Đức Khổng Tử đã dạy rằng, sống còn chẳng biết thì biết chết thế nào được, tiền bối hỏi vậy, giảng sinh biết đáp thế nào? Đinh Xuân Thu trong lòng nghi hoặc tự hỏi, cái thằng lõi này đúng là vừa sử chiêu lục mạch thần kiếm vô thượng của nhà họ Đoàn nước Đại Lý, thì chắc gã chính là con cháu của Đoàn gia, mà sao ngôn ngữ cử chỉ của gã giống như một anh đồ gàn. Nếu mình lợi dụng được gã, không nên để lỡ cơ hội này. Lão sa sầm nét mặt, mắt hung tợn, phóng ra những cái tia sáng hung dữ, trông mà phát khiếp. Đoàn Dự không tự chủ được, lùi lại một bước. Đinh Xuân Thu quát, cái thằng loại kia, mi có sợ ta không? Đoàn Dự nhăn nhó cười hỏi lại, sợ tiền bối sao? Đã là người quân tử, thì có biết lo sợ là gì? Giảng sinh không có sợ gì tiền bối hết. Đinh Xuân Thu bật cười, nhưng mà vẻ mặt rất hung dữ, đột nhiên giơ tay ra chụp tới. Đoàn Dự sợ hãi, lùi thêm một bước, dội vàng giơ tay ra. Đinh Xuân Thu vừa thấy chàng phóng lục mạch thần kiếm rất là lợi hại, bây giờ lão thấy chàng giơ ngón tay ra, cũng dội thu trảo về lui lại phía sau. Nhưng mà lúc này Đoàn Dự hốt hoảng quá, chàng định tâm phóng lục mạch thần kiếm để đẩy lùi đối phương. Nhưng mà chỉ luôn 7-8 cái, không có phóng ra được chút chỉ lực nào. Đinh Xuân Thu là một tài cáo già, tuy lão thấy Đoàn Dự không có làm gì được mình, nhưng mà càng sợ y giả vờ, chưa có dám tiến lại gần. Sao lão thấy vẻ mặt của chàng mỗi lúc một thêm sợ hãi cuốn cuồng mà vẫn không có phát huy được kiếm khí. Bây giờ lão cất tiếng lạnh lùng hỏi, mi làm sao vậy? Đoàn Dự kêu lên, ôi trời, hỏng rồi, nếu mình không chạy chết không có đất chôn rồi. Nghĩ xong chàng mới trở gót chạy đi luôn. Đinh Xuân Thu phất tay áo một cái, đầu tay áo văng vào quyệt linh đài sau lưng của chàng một cách mau lẹ. Mộ Dung Phục đứng bên cạnh, thấy lúc đầu Đoàn Dự đã ra chiêu lục mạch thần kiếm để đẩy lui Đinh Xuân Thu, trong lòng của y khâm phục vô cùng. Y vẫn ngưỡng mộ tiếng lục mạch thần kiếm và nghe tuyệt nghệ này đã thất truyền từ lâu, trong lòng của y hối tiếc vô cùng. Đoàn Dự lần thứ nhất đã phóng lục mạch thần kiếm đánh rớt thanh trường kiếm trong tay của y xuống. Nhưng mà lúc đó y thần trí hôn mê cho nên không có nhìn được rõ. Lần này y mới mở rộng nhãn quan. Y chắc là Đoàn Dự còn có những chiêu thức tinh diệu phát ra. Ngờ đâu chàng chỉ tay dậm chân một chỗ rồi cắm đầu chạy luôn. Mộ Dung Phục tự hỏi, chẳng lẽ chàng còn có ý giễu cợt Đinh Xuân Thu? Đinh Xuân Thu tuy đã bị một đòn nhưng mà lão không phải là hạng bất tài. Có lý đâu lão không mắc mưu chàng được. Sao Mộ Dung Phục càng nhận xét càng thấy không đúng. Đinh Xuân Thu nhằm đánh vào những cái yếu huyệt sau lưng của Đoàn Dự, Đoàn Dự vẫn không có né tránh. Mộ Dung Phục la thầm, thôi hỏng rồi, rồi mới nhảy giọt ra phóng chưởng đánh vào cạnh sườn của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu xoay tay trái đón chưởng của Mộ Dung Phục, mà tay áo của lão đánh về phía trước không giảm sức. Mộ Dung Phục lúng người xuống tránh khỏi cái phát chưởng Đinh Xuân Thu. Y lại phóng năm ngón tay ra nhằm chụp xuống áo của Đinh Xuân Thu. Tay áo Đinh Xuân Thu đã bị Mộ Dung Phục dồn nội lực đè nặng lên như một phiến đá. Mộ Dung Phục đưa ngón tay ra chụp xuống. Hai luồng nội lực chạm vào nhau. Mộ Dung Phục không có chụp được vào ngực của đối phương, nhưng mà y phóng nội lực rất trầm trọng, khiến cho tay áo của Đinh Xuân Thu bị đứt một quãng chừng một thước. Giữa lúc ấy, Đoàn Dự quay lại thật lẹ, thấy Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu đang đứng cách nhau rất gần, trong lòng không khỏi kinh hãi. Chàng mới nghĩ thầm, nếu Mộ Dung Phục bị hại về tay của Đinh Xuân Thu, Dương Ngọc Yến sẽ thương tâm đến cực điểm. Có lý đâu mình lại ngồi coi giai nhân bị thương tâm mà không ra tay viện trợ. Nghĩ tới đây, thốt nhiên chàng mới dùng ngón tay giữa ra. Vừa rồi, chàng muốn tự cứu mình cho nên thi triển các lối mà chẳng có một chút nội lực nào phát ra. Lúc này, chàng nghĩ đến Dương Ngọc Yến, vừa dung tay ra một cái, đã nghe déo một tiếng vang lên. Một chiêu lục mạch thần kiếm lại phóng ra. Mộ Dung Phục cùng với Đinh Xuân Thu đứng liền nhau tỷ đấu. Y đang lo sợ thì nghe tiếng kiếm khí lục mạch thần kiếm rít lên trong không gian, vội chênh chết người lùi lại phía sau. Đinh Xuân Thu thì giật mình kinh hãi, giơ hai tay áo lên phóng kình lực vào đó để mà chống lại chiêu lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự. Bỗng nghe đánh binh một tiếng, lão phải lùi lại phía sau một bước. Đoàn Dự thấy phóng một chiêu thành công liền phóng ra chiêu thứ hai, nhưng mà lại chẳng thấy phát huy chút nội lực nào hết. Mộ Dung Phục dắt tay của chàng nói, Đoàn huynh mau chạy đi thôi. Rồi không có chờ chàng trả lời, lôi bừa đi. Đinh Xuân Thu quát lên một tiếng quái gở, giương hai tay ra, trông như là con quái điểu nhảy sổ tới. Đoàn Dự kêu lên, lão đã đến nơi rồi. Mộ Dung Phục nói, không sợ đâu, đã có người đối phó với lão. Mộ Dung Phục vừa dứt lời, nghe thấy tiếng cười quái dị the thé, vang lên từ đằng xa vọng lại. Tiếng cười lúc mới bật lên thì còn ở đằng xa. Thế mà tiếng cười vừa dứt, đã thấy Đoàn Diên Khánh mặc áo bào xanh xuất hiện trước mắt. Đoàn Dự vừa thấy Ác Quán Mãn Doanh Đoàn Diên Khánh, trong lòng kinh hãi bội phần, vội ngoảnh đầu đi. Mộ Dung Phục trông về phía Đoàn Diên Khánh chắp tay nói, Đoàn tiên sinh, Đinh Xuân Thu vừa đã bị tại hạ chơi cho một vố cay đắng, nhưng mà dư oai của lão hãy còn. Nhưng dư oai của lão hãy còn, Đoàn tiên sinh cẩn thận lắm mới được. Y vừa nói, vừa kéo Đoàn Dự về phía sau. Đinh Xuân Thu vào Trung Nguyên diễu võ dương oai, ngờ đâu đã bị mấy phen thảm bại. Bọn đồ đệ đã bị thương quá nữa rồi, chính mình chưa có chiếm được một chút thượng phong nào. Trong lòng của lão đang căm hận Mộ Dung Phục thấu xương. Lão phi thân muốn nhảy sổ đến để mà đánh Mộ Dung Phục, thì Đoàn Diên Khánh giơ cây trượng lạnh đùng nói, Tình tú lão quái, đừng có đuổi nữa, ngươi nhân lúc người ta lâm nguy mà toan bài ám toán, ta nào có chịu để yên chứ. Đinh Xuân Thu bị Đoàn Diên Khánh cản trở, biết rằng không có thể làm khó dễ Mộ Dung Phục được. Lão một tài giả quyệt, cười ha hả nói, Đoàn Diên Khánh, kiếp này ngươi không cải tà quy chánh được nữa rồi. Nói về công phu tà phái, thì ngươi chưa có gia nhập môn phái nào. Sao bằng bây giờ ngươi chịu làm môn hạ ta, thì Tinh Tú lão tiên này thành toàn cho ngươi. Đoàn Diên Khánh cầm ngang cây trượng trước ngực, ngăn trở lối đi của Đinh Xuân Thu. Nghe Đinh Xuân Thu dứt lời, từ trong bụng của lão bật ra một tiếng cười quái dị khô khan. Đồng thời, lão phóng cây trượng điểm vào bụng dưới của Đinh Xuân Thu. Đinh Xuân Thu hạ thấp tay xuống, búng ngón tay giữa chạm vào cái đầu trượng của đối phương. Cây trượng trúc của Đoàn Diên Khánh màu xanh biếc bị ngón tay của Đinh Xuân Thu búng vào, bỗng nổi lên một tia đỏ, chạy rất nhanh từ đầu gậy chạy vào. Đoàn Diên Khánh rung tay một cái muốn ra chiều thứ hai, đột nhiên thấy trên gậy trúc của mình hiện lên một tia đỏ rất nhỏ theo cây gậy trúc chạy nhanh lên, sắp chuyển vào tới tay của mình. Lão nghĩ tới Tinh Tú lão quái, Đinh Xuân Thu biết cách dùng độc ghê gớm, thì không khỏi kinh hãi. Lão mới dùng tay liện cây trúc trượng ra ngoài, véo một tiếng. Đinh Xuân Thu cười ha hả, giơ tay ra đón lấy cây trượng. Nhưng mà Đoàn Diên Khánh cũng không phải là tay dừa, lão bị bức bách phải liền gậy đi, nhưng mà lão đã dẫn kình lực vào cây gậy. Đinh Xuân Thu vừa cầm được cây trượng, đột nhiên mấy tiếng rắc rắc vang lên. Cây trượng đã gãy thành mấy khúc bay ra tứ tung. Nếu Đinh Xuân Thu không dùng tay áo kịp để mà cuốn lấy những khúc trượng gãy, thì tất sẽ bị nó đập vào mình đến bị thương. Mộ Dung Phục cùng với Đoàn Dự, hai người đứng đằng xa, trông thấy cây trượng rời khỏi tay của Đoàn Diên Khánh, Đoàn Dự thất thanh kêu lên, nguy rồi, Diên Khánh thái tử mới vừa ra một chiêu đã bị mất trượng rồi. Mộ Dung Phục nói, Đinh Xuân Thu quả nhiên không phải là hạng tầm thường. Y chưa có dứt lời, cây trượng đã gãy làm mấy đoạn. Đinh Xuân Thu lùi lại dùng tay áo ra, cuốn trượng về, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Mộ Dung Phục cười ha hả nói, không can gì, Ác Quán Mãn Doanh không có ác lắm đâu. Đoàn Dự tuy vừa mới ngẫu nhiên phóng ra được hai chiêu lục mạch thần kiếm, đẩy lùi Tinh Tú lão quái hai lần, nhưng chàng chẳng hiểu chút gì về võ công. Chàng nghe Mộ Dung Phục nói vậy, biết rằng Đoàn Diên Khánh cùng với Đinh Xuân Thu hai người chưa có thể trong chớp mắt phân thắng bại được, càng nghĩ bụng nhân cơ hội này mà bỏ chạy. Chàng mới liền nói, Mộ Dung huynh, tiểu đệ đi thôi. Mộ Dung Phục nói, tại hạ cũng không có chuyện gì, chúng ta đi cùng với nhau. Mộ Dung Phục cùng với Đoàn Dự trở gót đi luôn, chạy về phía trước chừng 5 dặm, thấy hai người đang chạy như bay về phía mình. Người đi trước chính là Nhất Trận Phong Phong Bá Ác, và người đi sau là Bao Bất Đồng. Hai gã này trông thấy Mộ Dung Phục liền dừng lại, buông tay xuống, đứng yên, vẻ mặt rất cung kính. Mộ Dung Phục hỏi, có việc gì không? Phong Bá Ác xoa tay đáp, tại hạ vừa thấy gã đầu sắt cấp một vị tiểu cô nương chạy đi, liền lập tức đuổi theo. Mộ Dung Phục buông tầm mắt ngó về phía trước hỏi, trước mặt có thấy ai đâu? Phong Bá Ác mặt đỏ bừng lên đáp, cái thằng lõi đầu sắt chạy nhanh quá, bọn tại hạ không có đuổi kịp. Mộ Dung Phục đang nói chuyện với Phong Bá Ác thì Đoàn Dự lùi lại mấy bước. Chàng nhìn Mộ Dung Phục, thấy dáng điệu và cử chỉ của y thiệt là một tài thiếu niên anh tuấn, ra vẻ con người quý phái, bất giác chàng tự thẹn cho mình. Chàng mới nghĩ thầm, Phong Bá Ác và Bao Bất Đồng đã đến, Tất Dương cô nương cũng đã sắp tới nơi. Trong đầu óc của nàng không có để ý đến mình, biểu ca của nàng đi vắng thì nàng còn nói chuyện với ta một đôi câu. Nay biểu ca của nàng đã trở về, trong con mắt nàng chỉ có một mình y thôi. Mình còn len lỏi vào bên họ để làm gì cho lơ láo. Chàng càng nghĩ càng buồn rầu, trở gót cắm đầu đi thẳng, lầm bầm một mình. Mình chỉ mong sao Dương cô nương được vui vẻ, dù mình phải đau đớn đến chết cũng chẳng có oán hận gì. Chàng muốn nở một nụ cười nhưng mà da thịt cứng ngắc, không cười được. Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự bỏ đi, vội vàng cất tiếng. Đoàn huynh, chúng ta đã có duyên tương ngộ, sao mà không nói chuyện với nhau cho thỏa chứ? Đoàn huynh vội vã đi đâu vậy? Đoàn Dự đang lúc xuất thần, Mộ Dung Phục la gọi chàng cũng không có nghe thấy, cắm đầu lầm đuổi bước đi. Mộ Dung Phục gọi luôn mấy câu, không có thấy Đoàn Dự trả lời, bất giác buông một tiếng thở dài. Phong Bá Ác lớn tiếng nói, công tử, tôi đi bắt gã lại đây. Mộ Dung Phục khoát tay nói, không có được vô lễ, y là Đoàn công tử của nước Đại Lý, từ đây sắp tới, các ngươi có thấy y cũng phải coi như ta vậy. Phong Bá Ác cùng với Bao Bất Đồng, hai người đưa mắt nhìn nhau, không có dám lên tiếng. Mộ Dung Phục lại nói, gã đầu sắt đã cứu vị tiểu cô nương đó, nàng chính là đệ tử của Đinh Xuân Thu, không có liên quan gì đến bọn ta. Các ngươi chẳng nên đa sự xen vào việc của người khác làm chi. Phong Bá Ác cùng Bao Bất Đồng liếc mắt nhìn nhau rồi mới nói, công tử, Dương cô nương đang ở phía sau chờ công tử, sao mà công tử không đi hậu diện với nàng? Mộ Dung Phục nở nụ cười lạnh nhạt hỏi, phải chăng các ngươi còn muốn đuổi theo gã đầu sắt sao? Phong Bá Ác ấp úng nói, cái đó... Bao Bất Đồng lớn tiếng nói, còn việc gì đối với công tử nữa, ngươi nói thật đi cho rồi. Phong Bá Ác cười nói, bọn tại hạ mỗi người đều đã bị y đánh cho một chưởng, có khí hàn độc và bị khổ sở bao nhiêu ngày rồi, trong lòng vẫn còn căm tức, chỉ là muốn lột cái đầu sắt của gã ra xem gã lạ người nào thôi. Mộ Dung Phục ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm một lúc rồi mới nói, võ công của gã đầu sắt đó thiệt là quái dị, các người phải cẩn thận lắm mới được. Phong Bá Ác xoa tay vào nhau nói, đúng thế. Rồi gã tung mình nhảy đi, trong vài cái phía trước chạy ngay. Bao Bất Đồng cũng chạy theo Phong Bá Ác. Mộ Dung Phục quay đầu nhìn lại thì thấy Đoàn Dự đã đi xa rồi, dĩ nhiên y có thể đuổi kịp chàng. Nhưng mà thấy Đoàn Dự vừa rồi không có đáp lời la gọi, cho nên y cũng không có muốn đuổi theo nữa, trong lòng giận của y hối tiếc. Phong Bá Ác cùng với Bao Bất Đồng, hai người chạy như bay, thẳng một mạch cho đến 7-8 dặm, vẫn chưa có thấy bóng dáng gã đầu sắt đâu. Hai gã này, trong mình đầy nhựa sống tràn trề, chỉ sợ thiên hạ hết loạn lạc, thì mình hết quấy phá. Hai gã đuổi không kịp mà vẫn đuổi theo hoài. Chúng có biết đâu rằng, Du Thản Chi chạy nhanh như bay, hiện giờ đã xa chúng ít nhất là 20 dặm đường. Du Thản Chi liều lĩnh chẳng sợ gì quay hùm của Đinh Xuân Thu, gã bồng A Tử chui qua chầu tường mà đi ra, rồi cắm cổ chạy tuốt, gã chạy nhanh không có thể tưởng tượng được. Lúc đầu gã chỉ mong sao chạy xa được một ít để cho A Tử thoát khỏi bàn tay của Đinh Xuân Thu thôi, ngoài ra không có nghĩ gì đến hậu quả nào khác. Gã chạy được hơn 10 dặm, chợt nghĩ tới lòng dạ của lão quái cực kỳ tàn nhẫn. Bấy giờ, trong lòng của gã mới cảm thấy run sợ. Không phải gã sợ Đinh Xuân Thu hạ độc cho mình, mà lại sợ lão quái căm phẫn A Tử, rồi hành hạ nàng cực khổ. Du Thản Chi càng nghĩ càng sợ. Gã quay đầu lại, thì xem Đinh Xuân Thu có đuổi theo không. Nhưng mà vừa quay đầu lại, thì thấy cặp giò của mình nhũng ra. Gã không bao giờ tưởng tượng mình có thể chạy nhanh đến thế. Gã vừa chạy, vừa nhìn lại phía sau, thấy mọi vật như vật lùi trở lại. Du Thản Chi kinh hãi chạy dài. Lúc mà gã quay đầu lại, chợt thấy một cái cây lớn mình sắp đập mặt vào. Gã muốn dừng chân, nhưng mà không sao thu kịp cước bộ. Trong lúc hốt hoảng, gã dùng tay một cái. Quẳng A Tử ra vừa xong, thì người đã đập vào gốc cây đến binh một tiếng. Bây giờ gã mới đưa hai tay lên ôm lấy cây lớn. Lúc định thần nhìn lại, cái cây đã rụng tơi bời, chớp mắt trút xuống mặt đất một lớp khá dày. Du Thản Chi lẩm bẩm, hiện nay không phải là mùa lá rụng, chính cây này đang xanh rờn mà sao chớp mắt cành khô lá rụng vậy? Gã có biết đâu rằng từ lúc gã ôm vào thân cây, khí âm hàn trong thân thể của gã tiết ra khiến nhựa cây đông đặc lại, làm cho cây chết. Du Thản Chi ngoảnh đầu nhìn thấy A Tử ngồi dưới đất, tay bưng mặt khóc lóc thảm hại. Bốn bề tĩnh mịch, chẳng có một ai. Tiếng của A Tử khóc tuy nhỏ, Du Thản Chi nghe rất rõ. Lúc động thủ cứu A Tử, gã chỉ nghĩ tới cứu nàng thoát khỏi độc thủ của Đinh Xuân Thu thôi, chứ tuyệt không có nghĩ đến chuyện tình sau này sẽ ra sao. Gã khiếp sợ cất tiếng gọi, cô nương. A Tử đột nhiên đứng dậy, dung quyền đấm trúng vào ngực của Du Thản Chi, đánh binh một tiếng. Du Thản Chi không có đề phòng, bị trúng quyền, người của gã lảo đảo suýt ngã lăn ra. A Tử thét lên lanh lảnh, sao mà ngươi lại cứu ta đem ra đây? Du Thản Chi đáp, cô nương, lúc đó tại hạ không ra tay thì cô nương khốn khổ rồi. A Tử hỏi, ta chịu khổ thì việc gì đến ngươi? Du Thản Chi ngẩng mặt ra hồi lâu, ấp úng đáp, cô nương, tại hạ chỉ là muốn cho cô nương không phải khổ sở thôi, tuyệt không có ác ý gì. Cô nương trách mắng tại hạ, nếu tại hạ biết thế không có ra tay giải cứu nữa. A Tử vừa khóc vừa nói, dĩ nhiên ta đau khổ, tỷ như ngươi mà đột nhiên bị mù hai mắt, trong lòng ngươi có vui sướng được không chứ? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp, nếu cặp mắt cô nương sáng lại được thì dù tại hạ có phải đuôi mù cũng rất cam tâm. A Tử ngẩn người ra một lúc, hồi lâu nàng im tiếng khóc hỏi, ngươi lại? Du Thản Chi nghe nàng hỏi vậy không khỏi ớn lạnh. Nguyên gã vốn kính mộ A Tử, sùng bái A Tử, lúc người gã không có cần nàng, trái tim của gã không giờ phút nào không nghĩ tới nàng. Gã tưởng nàng nghe thanh năm cũng biết gã rồi, cớ sao mà nàng hỏi câu này? Hay là lâu ngày nàng đã quên mình rồi? A Tử ở Nam Kinh nước Liêu hưởng mùi phú quý, thiếu gì những cái cuộc vui chơi. Gã đầu sắt đi rồi thì lại có trò khác để mà nàng giải muộn, cho nên nàng đã quên sạch, không có nhớ gì đến mặt mũi tiếng tăm của Du Thản Chi nữa. Giả lại, nàng vừa được cứu thoát khỏi tay của Đinh Xuân Thu, nàng dám chắc là một tay cao thủ võ lâm nào, chứ đâu có ngờ đó là Du Thản Chi. Chương 71, những phút mê ly của gã si tình. Du Thản Chi thụng mặt ra hồi lâu không có trả lời. Bỗng nghe A Tử lên tiếng hỏi nữa, ngươi có phải là Mộ Dung công tử không? Du Thản Chi lẩm nhẩm đáp lại, Mộ Dung công tử? Không. Rồi bóng dáng của chàng Mộ Dung Phục tuấn tú như là hiển hiện ra trước mặt của gã. Dù gã chưa bịt cái đầu sắt, đem so với Mộ Dung Phục cũng 100% chưa được một. Huống chi bây giờ gã đã thành nửa người nửa quỷ, trông rất quái dị. Gã tự thẹn hình thù xấu xa của mình, khẽ đáp, không, không phải, tại hạ không phải là Mộ Dung công tử. A Tử vẫn mặt lên nghĩ một lát hỏi, nghe thanh năm của ngươi dường như còn nhỏ tuổi, ngươi có phải là bạn của Mộ Dung công tử không? Tướng mạo Mộ Dung Phục đã in sâu vào óc của A Tử, bây giờ tuy hai mắt đuôi mù, nàng vẫn tưởng người cứu mình tất nhiên là một trang thiếu niên tuấn tú, mặt mũi xinh tươi, cho nên nàng mới hỏi có quen biết Mộ Dung Phục không. Du Thản Chi thấy tinh thần của A Tử dường như rất minh mẫn mau lẹ, gã liền đáp theo chiều, vâng, tại hạ với Mộ Dung công tử là chỗ quen biết. A Tử ngẩng đầu lên hỏi, sao ngươi cũng giống như Mộ Dung công tử và cũng tuấn tú như chàng sao? Mặt của nàng đường lợt lạc, hỏi mấy câu ẩn hiện mấy tia ửng hồng. A Tử nhắm mắt lại rồi mới lau khô những huyết tích đi. Trong bề ngoài dường như không phải là cô gái đuôi mù, nét mặt ửng hồng, dung nhan càng thêm diễm lệ. Du Thản Chi đứng thụng mặt ra nhìn không có nói nên lời. Hồi lâu sau A Tử lại hỏi, ngươi ở đây làm chi? Du Thản Chi đáp, tại hạ trông nom cô nương. A Tử hỏi, trông nom cho ta? Sao mà ngươi lại trông nom ta? Du Thản Chi đáp, cô nương xinh đẹp quá, tại hạ chẳng có muốn làm gì hết, chỉ muốn nhìn cô thôi. Nét mặt của A Tử đỏ tươi hơn, nàng hỏi: "Ngươi biểu ta xinh đẹp lắm sao?" Du Thản Chi thở dài đáp: "Đúng thế, tại hạ chưa từng thấy trên thế gian này có người nào đẹp bằng cô." A Tử bị Đinh Xuân Thu đánh cho mù mắt, lòng của nàng khô héo lại. Nhưng mà nàng làm môn hạ của phái Tinh Tú lâu ngày và được một kích, không biết bao nhiêu là hình phạt thảm khốc. Nàng lấy cắp báo vật của bản môn, phạm tội phản thầy, chính là nặng lắm. Thế mà chỉ bị của Tinh Tú lão quái chọc cho mù mắt, kể ra là nhẹ lắm rồi. Tuy trong lòng của nàng lấy làm bực dọc, nhưng chỉ là cái bực dọc của người tự nhiên bị mù mắt mà thôi. Lúc này nàng tưởng người cứu mình là một chàng thiếu niên anh tuấn, một vị công tử võ nghệ cao cường, trong lòng cảm thấy vui vui. Nhất là nghe đối phương nói vậy, trái tim của nàng đập loạn lên. Lúc nàng còn học võ nghệ ở phái Tinh Tú, bọn sư huynh đều cho nàng là một cô gái ngang ngạnh. Đến khi mà nàng đi theo Tiêu Phong thì cũng chưa từng chú ý đến nàng đẹp hay là xấu. Cũng trong thời gian này chỉ có Du Thản Chi khen nàng đẹp, nhưng mà Du Thản Chi thân phận đê hèn, lời khen của gã không khiến cho nàng xúc động. Bây giờ nàng chẳng hiểu người cứu mình là ai, và cái lời khen lọt vào tai của nàng, phản ứng trong tâm trạng của nàng khác hẳn hồi trước, nàng sung sướng không có thốt ra lời. Hồi lâu sau, A Tử hỏi lại: "Ngươi bảo ta xinh đẹp, chưa từng thấy vị cô nương nào xinh đẹp bằng ta sao?" Du Thản Chi đáp: "Đúng thế." A Tử hỏi: "Phải chăng là ngươi nói vậy để chiều lòng ta?" Du Thản Chi đáp: "Nếu lời của tại hạ nói là trá ngụy, chẳng có được chết yên lành." Trong lòng gã sùng bái A Tử không biết đến đâu mà kể. Gã nói câu này với cả tấm lòng thành thực. Nhưng một ý nghĩ về chữ tình và chữ ý làm mặt gã nóng bừng, tưởng chừng như mình đã phạm tội tiết mạng A Tử. A Tử ngẩn người hồi lâu, xịu mặt lại nói: "Ta biết là người dối ta đã đuôi cả hai mắt, dù có xinh đẹp cũng không có đến độ như ngươi vừa nói đâu. Trừ phi hết thảy các thiếu nữ khắp thiên hạ đều mù mắt mà ngươi biểu ta là người đẹp nhất trong những người đẹp thì còn có thể nghe được." Du Thản Chi nghe nàng nói vậy không khỏi sợ run. Dĩ nhiên trên đời chẳng có ai có đủ lực lượng để làm mù mắt hết thảy các cô gái trong thiên hạ. Nhưng giả tỷ A Tử có năng lực đó thì nàng quyết làm thẳng tài, chẳng chút do dự. Du Thản Chi vội đáp: "Cô nương, tuy cô nương bị mù mà vẫn xinh đẹp như trước, cô chẳng có nên nghĩ ngợi làm gì cho mệt trí." A Tử lặng lẽ hồi lâu không có nói gì. Du Thản Chi lại hỏi: "Cô nương, trước tại hạ tất nhiên cũng có rất nhiều người ca tụng cô rồi chứ?" A Tử trầm ngâm một lát rồi mới nói. A Tử trầm ngâm một lát rồi đáp: "Có đấy, có một gã cũng khen ta xinh đẹp." Trống ngực của Du Thản Chi càng đánh mạnh hơn, gã hồi hộp hỏi: "Người đó là ai?" A Tử đột nhiên phì cười đáp: "Giả tỷ ngươi mà nhìn thấy gã, nhất định phải cười cho đến chết ngất. Gã là một đứa ngu xuẩn, ta đã cho bịt đầu gã bằng một cái lồng sắt và kêu gã bằng thiết sửu. Cứ mỗi khi mà ta buồn, lại sai người đánh gã để mà giải muộn." Du Thản Chi cố ý khơi mào để cho A Tử bàn đến chuyện của mình, thử xem trong lòng nàng có ấn tượng gì về mình hay không, để tùy cơ thổ lộ chân tướng. Bây giờ gã nghe nàng nói vậy, bất giác ớn lạnh nửa người. Té ra trong con mắt của nàng, mình chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Nếu bây giờ mình nói rõ thân phận, tất nhiên nàng phải thất vọng vô cùng. Nghĩ vậy, bất giác gã buông một tiếng thở dài não nuột. A Tử hỏi ngay: "Sao mà ngươi lại thở dài?" Du Thản Chi đáp: "Tại hạ nghĩ tội nghiệp cho gã đầu sắt đó." A Tử nói: "Gã đã chết rồi, giả tỷ gã còn sống, ta muốn đập cái đầu sắt ra, coi chắc là thú vị lắm." Du Thản Chi nghe A Tử nói vậy, bất giác run lên, lùi lại một bước. Gã đưa tay sờ đầu sắt đã dính liền vào da thịt của gã. Nếu cứ để vậy lôi ra, chắc là phải mất mạng hoặc đau đớn không có chịu nổi. Du Thản Chi tự hỏi, mình tội tình gì mà nàng ngược đãi mình như thế chứ, vẫn chưa có chịu buông tha. Mấy năm nay, Du Thản Chi bị mình hành hạ đủ điều, quen chịu đựng những oan khuất ngược đãi. Gã nghĩ mệt chút xíu rồi mới nói hùa theo A Tử. Phải đó, tại hạ cũng nghĩ cái trò đó rất là thú vị. A Tử càng hào hứng. Đột nhiên nàng thò tay ra nắm lấy tay của Du Thản Chi nói, té ra ngươi cũng đồng ý như ta sao, thích những cái trò tinh nghịch cổ quái này. Du Thản Chi bị bàn tay nhỏ nhắn của A Tử nắm lấy, người của gã run bần bật. Gã nói lắp bắp luôn miệng, gã đầu sắt đó. A Tử hỏi, gã đầu sắt đó làm sao? Du Thản Chi đáp, sao cô nương không đưa gã đầu sắt đó vào cái miệng cọp hay là trước hàm sư tử, ngoạm cái đầu sắt đó có thú không chứ? A Tử vỗ tay cười nói, hay quá, sao mà ý nghĩ của ngươi lại giống ta như vậy? Ta đã thử qua rồi. A Tử trong lòng khoan khoái, nàng vừa nói vừa múa chân tay loạn cả lên. Nàng vô tình chạm ngón tay vào cái đầu sắt của Du Thản Chi, đánh keng một tiếng. Du Thản Chi kinh hãi quá, vội lộn người ra, lùi ra xa. A Tử hỏi, ôi chà, ngón tay của ta chạm vào cái gì vậy? Du Thản Chi đáp, trước ngực tại hạ có mang hộ tâm kính. A Tử gật đầu hỏi, đó chắc là báu vật hãn hữu trên thế gian. Du Thản Chi biết rằng không có nên bộc lộ thân phận, gã thở dài một tiếng nói, miếng hộ tâm kính này đúng là bằng vàng lấy ở đỉnh núi Thiên Sơn, đao kiếm chém không thủng, những tà khí không xâm nhập vào được. A Tử khen thầm rồi mới hỏi, tên của ngươi là gì? Du Thản Chi buộc miệng đáp, tại hạ họ Dương, tên là Tinh Thiên. Gã nói quanh, A Tử không có nghi ngờ gì hết, nàng mới hỏi, võ công của ngươi thuộc môn phái nào? Du Thản Chi đáp, võ công của tại hạ lai lịch không phải là tầm thường, chính là Từ Đạt Ma Tổ Sư thân hành truyền dạy, môn đó kêu bằng... Gã nghĩ bụng, nếu mình muốn được ở liền Gia Tử thì thật là vui sướng vô cùng. Gã buộc miệng nói luôn, võ công bản môn kêu bằng Cực Lạc Phái, và tại hạ chính là trưởng môn nhân phái Cực Lạc. A Tử cất tiếng khen, ngươi còn nhỏ tuổi thế mà đã là một trưởng môn một phái, trách nào ngươi chẳng cứu ta khỏi tay của Đinh Xuân Thu một cách rất dễ dàng. Dù Thản Chi lúc cứu A Tử, gã tuyệt đối không nghĩ đến hành động của mình. Giả tỷ, gã nghĩ trước nghĩ sau, không bao giờ dám động thủ. Gã nhăn mặt lại cười, nhưng vẫn buộc miệng nói, đúng thế, Đinh Xuân Thu là cái thá gì chứ, ai sợ lão thì sợ, tại hạ không có quyền được sợ lão. A Tử tiến lên một bước, ngẩng đầu đứng trước mặt của Du Thản Chi. Du Thản Chi thấy cái làn hơi thơm ngào ngạt thấm vào phế phủ, tim của gã đập loạn lên. A Tử từ từ giơ tay ra, sờ vào cổ tay của Du Thản Chi, thuận tay đưa xuống nắm lấy lưng bàn tay của gã. Du Thản Chi nín thở nhìn A Tử, thấy con người ngọc trắng như ngà, nước da mịn màng, da mềm như nhung lụa, bất giác gã thụm mặt ra. A Tử hỏi, sao mà ngươi không hỏi tên ta? Du Thản Chi ngây ngô hỏi, tên họ cô nương là gì? A Tử đáp, ta họ Đoàn, tên gọi là A Tử. Du Thản Chi mấp máy một hồi rồi gọi lên bằng một âm thanh lý nhí, A Tử. Trên mặt của A Tử thoáng qua một nụ cười, nàng nói, ta thích ngươi gọi tên của ta, vậy ngươi gọi một tiếng nữa cho ta nghe đi. Du Thản Chi lại gọi, A Tử. Du Thản Chi vốn coi A Tử là một tiên nữ trên trời, gã có ngờ đâu ngày nay được gọi tên của A Tử mà nàng thích cho gã gọi là khác. Nét mặt của A Tử tươi cười hớn hở hỏi, ngươi có chịu làm bạn với ta không? Du Thản Chi tâm thần chấn động, dĩ nhiên gã nguyện ý được kề cận bên A Tử, nhưng mà gã sợ với nàng ở lâu sẽ bị nàng phát giác ra mình chính là Du Thản Chi. Đột nhiên gã lùi lại một bước, hai tay ôm lấy cái đầu sắt lắc mạnh, tưởng chừng như gã có thể lắc cái đầu sắt bật ra. A Tử cảm thấy Du Thản Chi đột nhiên lùi lại phía sau, lòng của nàng không khỏi khó chịu, nàng nói, té ra ngươi không có ý nguyện muốn ở cùng với ta một nơi sao? Du Thản Chi vội nói, không không, tại hạ chỉ lo. A Tử hỏi, lo gì? Du Thản Chi đáp, lo rằng ở với cô nương mà không làm cho cô nương được vui lòng. A Tử nói, thế thì ngươi lầm to, ta chỉ muốn có ngươi ở luôn bên cạnh ta là đủ vui rồi, tình tú lão quái không có chịu tha ta, nếu không có ngươi kề cận lão đuổi đến nơi thì phải làm sao? Dù Thản Chi nghe A Tử nói vậy, gã biết rõ đó là câu nàng nói với Dương Tinh Thiên, không phải nói với Dù Thản Chi. Nhưng mà trong lòng của gã cũng cảm thấy ấm cúng dị thường. Từ khi mà nhà gã gặp cơn biến cố đến nay, lên đên trôi dạt, nếm đủ mùi cay đắng. Không bao giờ gã ngờ đến có lúc êm ấm như bữa nay. A Tử ngửa đầu lên hỏi, sao? Ngươi có nhận lời của ta không? Dù Thản Chi đáp, dĩ nhiên tại hạ ưng thuận, nhưng mà... A Tử vội gạt đi, ta không có muốn ngươi nói nhưng cái gì nữa. Vẻ mặt của nàng hờn mát khiến cho trong lòng của Dù Thản Chi tựa hồ như bay bổng lên trời. Gã nói, cô nương đã không có muốn nghe, tại hạ không nói nữa. A Tử nở nụ cười nói, ngươi đưa ta ra bờ sông đã. Dù Thản Chi sửng sốt nói, ra bờ sông làm gì? A Tử nói, mặt mũi của ta chắc là lem luốc rồi, cần phải đi rửa lại. Dù Thản Chi nói, mặt của cô nương tuy có vết máu nhưng mà chẳng có gì khó coi hết. A Tử thoáng qua một nụ cười, nhưng một nụ cười thê lương ảm đạm. Dù Thản Chi giơ cánh tay ra, cánh tay của gã rung bần bật, gã nói, cô nương bám vào tay của tại hạ để tại hạ dắt đi. A Tử giương tay ra bám lấy tay của Dù Thản Chi. Dù Thản Chi toàn thân như bị điện giật, rung lên không ngớt. Không bao giờ gã tưởng đến, dù là trong giấc mơ, có ngày A Tử bám vào tay của mình. A Tử tựa vào gã đi từng bước một, vừa đi vừa nói những câu rất là êm tai, khiến cho tâm thần của Dù Thản Chi bàng hoàng. A Tử hỏi, chỗ này không có con sông nhỏ nào sao? Dù Thản Chi như người mơ mộng tỉnh giấc, bên tai của gã nghe tiếng nước chảy róc rách vội đáp, dường như phía trước có sông thì phải. Hai người lẹ bước, chừng vài chục bước thì xuyên vào một đám vườn đào, quả thấy một con sông nhỏ, nước trong vắt. Dù Thản Chi đưa A Tử đến bờ sông nói, A Tử, chỗ cô nương đứng đây chính là bờ sông rồi đó. A Tử cúi xuống, thò tay vào nước sông, nàng nói, người, lui ra xa đi, bao giờ ta gọi sẽ quay lại. Dù Thản Chi thấy A Tử bảo mình đi ra xa, bàng hoàng hỏi lại, sao? A Tử dậm chân nói, ta bảo ngươi đi ra xa, ngươi đi đi, hỏi gì nữa? Nguyên nàng là vẫn được nuông chiều, thành ra tính khí cực kỳ ương ngạnh, nhất là một năm nay, ở Nam Diện Đại Dương, trong thành Nam Kinh, nàng tha hồ quát tháo, làm oai, làm phước, bây giờ tính khí của nàng bất giác lại nổi lên. Nhưng mà nàng vừa buộc miệng nói ra, sực nhớ lại, hiện nay mình không phải là làm oai làm phách được. Gã mà tức giận bỏ mình ở đây thì mình phải làm thế nào? Nghĩ thế, nàng mới vội đứng dậy ôn tồn nói, trong lòng của ta đang phiền muộn, thành ra nóng tính gay gắt, người đừng có giận ta nghe. Dù Thản Chi lúc ở Gia Tử đã bị đòn giọt hành hạ mà gã vẫn lấy làm dễ chịu, lớn tiếng mắng mỏ đối với gã đã vào cái mùi gì. Huống chi gã không ngờ được A Tử xin mình đừng giận, thế là được nàng sủng ái lắm rồi. Gã sung sướng hấp tấp đáp ngay, không, không hề chi cả, chỉ cần cô nương đặng vui lòng, còn đối với tại hạ, cô nương muốn nói năng hay là quát mắng thế nào cũng được hết. A Tử lấy làm kỳ, nàng mới tự hỏi, tại sao mà anh chàng Dương công tử này là một gã thiếu niên đắc chí mà đối với mình lại ngoan ngoãn, bảo sao nghe vậy? Chẳng lẽ mình có ngôi sao chiếu mệnh, được hưởng phúc phận này chăng? Nghĩ vậy, bất giác nàng khoái chí nói, vậy thì ngươi đi ra xa đi, đừng có nhìn trộm nha. Dù Thản Chi lắc đầu nói, cô nương bảo tại hạ rời xa, tại hạ chẳng quan tâm chút nào. A Tử cười nói, thôi, đi đi. Dù Thản Chi quyến luyến không có muốn rời xa, gã đi mỗi một bước lại quay đầu lại. Khá lâu mới đi ra xa được dài ba chục bước rồi dừng chân lại. Hồi lâu gã nghe tiếng qua tử gọi, Dương công tử, ngươi ở đâu? Dù Thản Chi chờ lâu nóng ruột, vừa nghe tiếng A Tử đã chạy nhanh lại. A Tử rửa mặt mũi sạch sẽ, nàng cởi bỏ cái bộ đồ nam trang, mặc một tấm áo màu tít lợt, vừa khít vào mình. Hai mắt hé mở, miệng cười tủm tỉm, con người đẹp lồ lộ, đứng ở bờ sông. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Lục Mạch Thần Kiếm.